Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, sáng sớm tiếng vang. Hắc bào lão giả đi vài bước, trong mắt đột nhiên bạo phát ra hồi quang phản chiếu giống như nhiệt thành quang mang. Không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà còn có thể gặp một cái cóc ghẻ võ hồn người. Hắc bào lão giả giống như thần kinh bệnh một dạng, lầm bầm lầu bầu nói: "Ha ha a, ta mặc dù chết, nhưng là kiếm Tây Lai chờ lấy ta vô cùng vô tận trả thù đi." Hắc bào lão giả đi tới ăn mày bên người: "Mặc dù không có thiên phú, nhưng chỉ cần ngươi là cóc ghẻ võ hồn liền đủ." Chấm ngoặc kép, tên ăn mày kia thình lình là Lâm Phong thường xuyên đưa tiền cho hắn cóc ghẻ. Cóc ghẻ cảm giác phía trước có người, mê mang ngẩng đầu, mở to nhũ bạch sắc ánh mắt, bưng lên một cái chén bể lắc lắc, hướng hắn đòi tiền. Chén bể trong chỉ có tội nghiệp 3 cái hồn tệ, đâm vào chén bên trên, phát ra lẻ loi trơ trọi, đinh đinh đang đang tiếng vang. Hắc bào lão giả tay bắt lại cóc ghẻ đầu: "Ai ai, người muốn làm gì?" Chấm ngoặc kép, cóc ghẻ luống cuống: "Không trả tiền đừng có đùa lưu manh a." Chấm ngoặc kép, hắc bào lão giả trên tay tiên huyết dính cóc ghẻ một đầu, một đạo hắc sắc hồn lực dọc theo tay hắn đột nhiên tràn vào cóc ghẻ đầu lâu bên trong. Cóc ghẻ tê tâm liệt phế một loại kêu rên lên, cả một đầu đường phố đều nghe thấy. Hắc bào lão giả lộ ra băng lãnh tiếu dung, mang theo một tia sảng cùng trào phúng: "Mau nhìn a, này trong kia cái người điên, tại ngược đãi cái kia ăn mày a." Chấm ngoặc kép, mau tìm giám sát đội, tìm giám sát đội, muốn giết người. A a a, các ngươi nhìn cái này ra tử quán, người bên trong đều chết. Thiên thường ngày bạch giết người a. Chấm ngoặc kép, cũng có mấy cái gan lớn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, nhẹ nhàng từng bước vây lại, suy nghĩ cứu ra tên kia bị hành hạ ăn mày. Hắc bào lão giả vốn là uể oải khí tức, đột nhiên ngã rơi xuống cực hạn, hư nhược giống như người chết không khác. Ăn mày cóc ghẻ chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu truyền tới đau nhức kịch liệt biến mất. Trước mắt này hắc ám mông mông bụi bụi thế giới đột nhiên sáng lên: "Ha ha ha, ta lại có thể thấy được, ta lại có thể thấy được." Chấm ngoặc kép, cóc ghẻ giống như phát điên một dạng, khoa tay múa chân lên, lung lay mấy lần mới phát hiện, bản thân hai tay, thậm chí bản thân thân thể, vậy mà ẩn chứa mênh mông lực lượng. Hắc bào lão giả dù là thể nội hồn lực không đủ thời kỳ đỉnh phong 1%, đối với một cái người bình thường tới nói, cũng đủ rồi hắn tiêu thăng đến ngũ tinh, thậm chí lục tinh đại hồn sư. Mà còn, hấp thu hắc bào lão giả hồn lực, sẽ trực tiếp trở thành ma hồn sư. Lục tinh đại hồn sư cấp bậc ma hồn sư, có thể trực tiếp cùng nửa bước hồn vương cường giả đối kháng, không rơi vào thế hạ phong. Trốn lên, đi tu luyện, thay ta báo thù. Chấm ngoặc kép, hắc bào lão giả nằm tại trên đất, run run rẩy rẩy nói: "Mất đi hồn lực, hắn thật sự chỉ là một vị phong trợ cuối đời lão giả. Cóc ghẻ võ hồn bị hắn cải tạo, cóc ghẻ cơ hồ giành lấy cuộc sống mới. Lực lượng, ha ha ha." Cóc ghẻ điên cuồng địa lớn cười nói: "Ta muốn đoạt tiền, ta muốn giết người. Cái này từ tinh thành nữ nhân cùng tiền, đều là ta. Ta tu luyện ngươi con mẹ nhà nó." Chấm ngoặc kép, cóc ghẻ một cước đá chết ban cho hắn hồn lực hắc bào lão giả. Như bị rớt bể một cái dưa hấu, tiên huyết bắn ra đến đường phố trên, dẫn phát từ tinh thành bách tính nhóm càng hoảng sợ tiếng hô. Cóc ghẻ không có hảo ý, nhìn chằm chằm phía trên phía trước, nguyên bản muốn cứu hắn mấy người trẻ tuổi. Này mấy người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn xem, đối, đúng, cảm nhận được đối phương trong đôi mắt sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau. Cóc ghẻ chân vừa đạp, đột nhiên vọt tới bên cạnh bọn họ, một quyền một cái, đập bạo bọn họ đầu. Lập tức, cóc ghẻ cúi xuống thân, đem bọn họ túi trong hồn tệ đều lật ra tới. Tràng diện càng thêm hỗn loạn, mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên. Tranh tiên khủng hậu chạy trối chết, sợ giống như này mấy cái hảo tâm người trẻ tuổi một dạng. Bị này xấu xí vô cùng. Lại đột nhiên nắm giữ thần lực. Dáng dấp giống cóc ghẻ ăn mày. Một quyền đánh bạo đầu. Cóc ghẻ nhìn chằm chằm trên đám người bên trong. Hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Xông đi lên bắt lại hai nàng tóc. Hai nàng thét chói tai vang lên muốn chạy trốn ra ma chảo. Bị cóc ghẻ ấn vào trên mặt đất. Trực tiếp đập vỡ vụn y phục. Lộ ra trắng nõn thân thủ. Mấy năm không tắm rửa mùi mồ hôi cùng mùi thối. Chui vào hai cái nữ hài tử lỗ mũi. Hai nàng một cái bị hun hôn mê. Một cái bị dọa ngất đi qua. Tử tinh thành bên trong. Sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn. Cóc ghẻ cường hãn. Không người có thể càn. Vương hậu hùng. Lâm thương bá đám người. Tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng cóc ghẻ là ma hồn sư. Nộp lên tay đến. Vương hậu hùng cùng lâm thương bá có thể hay không đào tẩu. Vẫn là cái vấn đề. Tử tinh sơn mạch trên thụ mộc cao ngất. Lá xanh sâu kín. Tỉ mỉ rộng lớn cành lá. Chặn lại che khuất bầu trời độc ác ánh nắng. Nhàm chán tiếng ve kêu liên tiếp. Một vòng lại một vòng. Vang dội tại rậm rạp giữa rừng núi. Lâm Phong trên một chuyến tử tinh sơn mạch. Tử tinh sơn mạch thế lực tạo thành. Liền hoàn toàn mất từng cái. Về tới Thanh Mãng Tông. Thừa dịp Lâm Phong tại tạm trú thất trong nghỉ ngơi hai ngày công phu. Lăng Chí dựa theo Lâm Phong đề nghị. Dùng lôi đình chi lực. Rõ ràng rốt cục lục minh thế lực. Hoặc là tuyên thệ hướng Lăng Chí tận hiến. Hoặc là thu thập lộ phí đuổi đi xuống núi. Đi vào hồn sư tông môn nhân. Đại đa số đối với trong tông môn thế lực tranh đấu cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ muốn đủ nhiều tu luyện tài nguyên. Người nào cho tu luyện tài nguyên nhiều. Liền theo người nào, quản ngươi lão đại là Lăng Chí vẫn là Lục Minh. Chỉ cần có thể bảo đảm ta tu luyện liền đi. Trừ đi Lục Minh đối. Đúng, bọn họ có chi ngộ ân mấy tên hồn sư. Khăng khăng muốn rời khỏi. Đại bộ phận đều thành Lăng Chí cầm giữ nhan. Ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Phong mới vừa từ hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ tuyết bạch dưới thân thể bò ra. Đi xuống lầu Thanh Mãng Tông dạo qua một vòng. Chính đi ở chất gỗ thang lầu trên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Oanh, cả tòa lầu gỗ, đều theo lấy tiếng này tiếng vang. Run lên ba lần, Lâm Phong nhẹ nhõm ổn định thân hình. Xoay người về đến phòng. Cái này rõ ràng là hồn lực nổ tung. Mới có thể sinh ra ba động. Mà còn tạo thành cái này hồn lực nổ tung người. Tu vi tuyệt đối không thấp. Lâm Phong lười nhác quản nhiều như vậy. Về đến phòng. Nhìn thấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đều bị chấn tỉnh. Ôm cùng một chỗ. Nhìn thấy Lâm Phong tiến đến. Hướng hắn nháy nháy thụy nhãn mông lung mở to mắt. Đệ đệ. Bên ngoài thế nào a? Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi ngáp hỏi. Non mịn tay nhỏ bé vỗ nhẹ mở đến thật to miệng. Nhìn lên tới vô cùng khả ái. Ta cũng không rõ ràng. Lâm Phong hiền lành cười một tiếng. Nói. Một lát sau. Thanh Mãng Tông người. Hẳn là sẽ đi lên giải thích. Vậy được rồi. Lâm Huân Nhi lại ôm Vương Lăng Yên. Té nằm trên giường. Lâm Phong một xem xét bệ cửa sổ. Mới kịp phản ứng. Tiểu Bạch không có. Nguyên lai Tiểu Bạch trong giấc mộng. Bị cái này chấn động. Trực tiếp từ cửa sổ chấn động đến mất xuống dưới. Lâm Phong thò đầu ra. Còn có thể nhìn thấy Tiểu Bạch trên mặt đất trên nằm sấp. Hai đầu cái đuôi to cùng hồ ly thân thể. Đoàn thành một cái hình tròn. Tiểu Bạch từ lầu ba mất xuống dưới. Vậy mà còn không tỉnh. Cũng có khả năng ngã tỉnh. Không ngủ đủ rồi. Tiếp tục đem đầu nhỏ tựa vào cái đuôi to trên. Ngủ tiếp. Tiểu Bạch ngu xuẩn bộ dáng. Đem Lâm Phong chọc cười. Lâm Phong chuẩn bị xuống lầu đem nó ôm trở lại. Mới vừa vào cửa. Lăng Chí liền vội vàng chào đón. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.